Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 73, dinh dưỡng dịch 28 vạn thêm cảng, sương mù dày đặc trung cuồng đồ chi đao chém về phía Pinocchio sau cổ. Vệ tuân xuất đao quá nhanh quá tàn nhẫn, xem chuẩn thời cơ. Lưỡi đao rơi xuống khi vừa lúc là Pinocchio huy động mộc chùy tạp xuyên thông trong phút chốc, hắn không rảnh phản kích, vô pháp đằng ra tay tới phản kích. Ong đao khởi, đao lạc cuồng đồ chi đao cắt chặt đứt rối gỗ đầu. Bằng, lưỡi đao thế đi không ngừng, rối gỗ đầu lạc đều không phải là chung kết. Cuồng đồ chi đao đâm vô số vô hình cứng cỏi dây nhỏ. Vệ tuân sớm có đoán trước. Chặt đứt rối gỗ đầu cũng không khó. Khó chính là chặt đứt trong thân thể hắn con rối tuyến, cứng cỏi con rối tuyến không có thể chống đỡ. Được lưỡi đao chi lợi, một cây đứt đoạn, nhưng rối gỗ cổ nội con rối tuyến không ngừng một cây. Lưỡi đao bị mặt khác con rối tuyến ngăn trở. Nó không cam lòng chấn động. Vù vù, tranh ong tiếng vang lên. Cuồng đồ chi đao cắt chặt đứt đệ nhị căn con rối tuyến. Lại cuối cùng vô pháp lại tiến thêm một bước. Hai căn con rối tuyến đứt đoạn. Pinocchio cả người run lên. Thậm chí liên thủ trung đại chùy đều tạm dừng một cái chớp mắt. Nhưng không có hoàn toàn mất đi đối thân thể thao khống. Hắn phản ứng cực nhanh. Đại chùy quay đầu hướng vệ tuân tạp lạc. Đồng thời con rối tuyến lôi kéo. Cuồng đồ chi đao thế nhưng không chịu khống chế. Muốn từ vệ tuân trong tay tránh thoát mà ra. Quá cường. Đối phương thật sự quá cường. Đây là hắn duy nhất có thể cùng Pinocchio đối địch vũ khí. Nếu cuồng đồ chi đao rời tay. Vệ tuân đem vô pháp lại xuất đao. Mộc trùy tạp lạc. Hắn không chỗ có thể trốn. Nếu hiện tại lui về phía sau nói không chừng còn có cơ hội. Rốt cuộc Pinocchio chỉ là muốn chạy trốn. Cũng không tính toán phản đánh, nhưng vệ tuân không lùi. Cuồng đồ có bao nhiêu cuồng, hắn liền có bao nhiêu cường, vệ tuân cười. Giờ khác này hắn thế nhưng buông lỏng tay ra. Buông ra cuồng đồ chi đao. Tự thân lại nghênh hướng Pinocchio. Đè ép toàn bộ lực lượng. Hoàn toàn chưa cho chính mình vẫn giữ lại làm gì đường lui, mạo hiểm. Con rối xem như sinh mệnh thể sao. Con rối ti xem như sinh mệnh thể sao? Đứt đoạn con rối tuyến. Còn có thể xem như sinh mệnh thể sao? Mạo hiểm. Vệ tuân trong lòng lạnh giọng uống. Tức thì dùng ra hai lần mạo hiểm cơ hội. Hai lần. Đứt đoạn con rối ti không tính sinh mệnh thể. Mạo hiểm thành công. Đứt đoạn con rối ti một lần nữa liên tiếp lên. Mạo hiểm chính là đánh bạc. Hoàn toàn không có bất luận cái gì xác định tính. Nhưng vệ tuân tùy cơ ứng biến năng lực cực cường. Đại não nhanh chóng chuyển động. Đứt đoạn con rối ti. Không có sự sống. Thoát ly khôi lỗi sư khống chế. Một lần nữa liên tiếp. Mới vừa con rối ti đứt đoạn khi. Rối gỗ dị động trong khoảnh khắc hắn đã gần đến thân. Đã tiếp cận đến rối gỗ sau lưng. Mộc chùy gần lên đỉnh đầu. Sắp tạp lạc, vệ tuân đã có thể cảm thấy kia phúc bắn xuống dưới khủng bố uy áp, hắn sẽ trước bị tạp thành thịt nát. Vẫn là dân cờ bạc. Dân cờ bạc có bao nhiêu đánh cuộc, cơ hội có bao nhiêu đại. Ở búa tạ tạp lạc trong phút chốc, vệ tuân duỗi tay tham hướng Pinocchio cổ. Ngón tay một câu, tranh ong. Vô hình dây nhỏ banh ở vệ tuân chỉ gian. Chỉ một thoáng hắn bao tay tua nhỏ. Huyết nhục rách nát, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Nhưng hắn không chút do dự, không ngừng dùng ngón tay, thậm chí dùng toàn bộ tay. Nắm lấy này hai căn sợi mỏng, bàn tay gần như nứt toạc. Xương tay đều bị thít chặt ra thật sâu khắc ngân. Nhưng là, hắn nắm lấy, mộc trùy lạc hướng vệ tuân đỉnh đầu. Lại không cách nào xuống chút nữa một bước, rối gỗ nửa người cứng đờ. Này hai căn con rối ti một cây khống chế đại chùy. Một cây khống chế rối gỗ nửa người. Đứt gãy con rối ti. Thoát ly Pinocchio khống chế. cũng vô pháp lại khống chế thân thể hắn. Một lần nữa liên tiếp con rối ti, có thể khống chế thân thể hắn. Nhưng này tới quá đột nhiên, Pinocchio còn không có tới kịp đem chúng nó lại nạp vào khống chế chung, đã bị vệ tuân chui chỗ. Trống, vệ tuân một chân dẫm hạ Pinocchio sống lưng. Đôi tay vẫn gắt gao nắm chặt con rối tuyến. Cuồng đồ chi đao vù vù chấn động. Lại là bị hắn xúc động. Liều mạng muốn tránh thoát con rối tuyến khống chế. Mà Pinocchio giờ phút này đang toàn lực khống chế kia hai căn thoát vây con rối tuyến. Đối cuồng đồ chi đao khống chế lực hạ thấp, nó bản thân chính là vệ tuân chuyên trúc vũ khí. Con rối ti chưa đoạn, nhưng cuồng đồ chi đao lại huề sợi mỏng đãng tới. Nó đãng hướng vệ tuân. Huyết sắc phun ra nuốt vào kích đãng. Trọng thương gần chết, cũng đủ cuồng. Nhưng vệ tuân lại hai tay chịu khống. Vô pháp cầm đao, cuồng đồ chi đao đãng tới. Đối diện hắn cổ. Nếu hắn vô pháp tiếp đao, chỉ sợ cổ sẽ bị cuồng đồ chi đao trực tiếp chặt đứt. Kia con rối ti không ngăn cản cuồng đồ chi đao bay tới. Chỉ sợ Pinocchio cũng là làm như thế tính toán, đao có thể bay tới. Ngươi có thể để cho nó dừng lại sao? Ngươi muốn trốn tránh, ngươi còn có thể tính cuồng đồ sao? Vệ tuân không né, hắn thậm chí càng khinh thân hướng, nghênh hướng cuồng đồ chi đao. Lại không phải chính mình cổ, mà là miệng, lưỡi đao hoa. Đây là một thanh song nhận đao. Đả thương địch thủ cũng thương mình. Khóe miệng tua nhỏ, máu tươi chảy xuôi. Nhưng vệ tuân cắn cuồng đồ chi đao. Hắn cắn đao, lại chém về phía rối gỗ đầu, tranh ong. Lại là hai căn con rối ti đứt gãy. Vệ tuân, bén nhọn oán độc gào giống tiếng vang lên. Vệ tuân chợt buông tay. Pinocchio một lần nữa khống chế kia hai căn trọng liền con rối ti. Hắn vô pháp lại ngăn trở. Nếu không chính là đôi tay bị tua nhỏ. Nhưng là mạo hiểm. Mạo hiểm. Kia hai căn con rối ti trọng liền. Rồi lại có hai căn con rối ti bị cắt đứt. Lại có thể có hai lần mạo hiểm. Vệ tuân. Người thật sự hảo tàn nhẫn nha. Pinocchio mở miệng. Thế nhưng vẫn là ở khanh khách cười to. Hảo thú vị, ngươi hảo thú vị, nhưng là đáng tiếc nha. Ngươi không thích hợp chúng ta người chăn dê liên minh, không thích hợp. Liền đi tìm chết đi, hắn chạy trốn đã thất bại. Lại là bị vệ tuân kéo dài thời gian. Kia đầu khủng bố bạch lang đã phát sát tiến vào. Hắn khối này phân thân chú định hủy diệt. Tuy là hắn luyện thành một khối rối gỗ phân thân cũng cực kỳ không dễ. Bị giết sau hắn bản thể cũng đem lực lớn giảm, ai có thể nghĩ đến. Hắn Pinocchio rối gỗ phân thân, lại ở chỗ này ngã xuống. Hơn nữa hắn kỳ thật có chạy trốn cơ hội. Này không thể xem như trực tiếp bị An Tuyết Phong đuổi theo giết. Cũng không phải bị vị kia giết thế nhưng là bị vệ tuân kéo dài thời gian, dựa vào cái gì a? Tại sao lại như vậy a? Pinocchio cảm thấy ủy khuất. Hắn chợt bạo khóc, khóc rất lớn thanh, ta chỉ là rối gỗ phân thân đã chết, ngươi cả người lại muốn chết, đáng giá sao? Lời nói gian mộc trùy lặng yên nứt toạc rách nát, lộ ra sắc bén duệ quang. Này mộc trùy trung thế nhưng bao vây lấy một phen thật lớn lưỡi hái. Trăng rằm mũi đao hàn quang lộng lẫy, sát khí bức người, đâm vào vệ tuân sau đầu. Lại không điểm vài giây hắn liền sẽ bị lưỡi hái đâm thùng. Nhưng hai căn con rối ti mất khống chế. Lưỡi hái lạc chậm vài giây. Cấp vệ tuân tranh thủ thời gian, vệ tuân không quan tâm. Chính là đem chính mình tay trái hướng Pinocchio đứt gãy cổ lấp đầy. Con rối ti sẽ hút máu. Sẽ may vá miệng vết thương. Sẽ xâm nhập nhân thể. Đây là bản năng. Hắn cùng Pinocchio lần đầu tiên giao thủ liền biết. Sau đó vệ tuân cúi đầu vung. Cuồng đồ chi đao cắt chặt đứt hắn tay trái. Liên thủ mang thủ đoạn. Toàn nhét vào Pinocchio cổ. Máu tươi phun trào mà ra. Kia hai điều mới vừa trọng liền con rối ti bản năng chui vào vệ tuân thủ đoạn. Nhưng tiếp theo nháy mắt. có thể nói khủng bố khí thế từ Vệ Tuân tay trái cổ tay tràn ngập mở ra. Kia cũng không phải là bình thường tay trái cổ tay, là có Bạch Lang Vương dấu răng. Sao sao sao đánh dấu tay trái cổ tay? Đây là cuồng đồ, ta có chết hay không không biết. Ngươi là muốn chết, Vệ Tuân cười khẽ. Trong lòng lại là chửi ầm lên. Này rối gỗ âm hiểm. Ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng ở đại truy còn ẩn giấu lưỡi hái. Hắn nguyên bản là tưởng cắt đứt tay trái cổ tay nháy mắt. Chính mình tàng tiến thạch gạch, né tránh mộc trùy. Không sai, tiểu lâm chùa thạch gạch. Đương nhiên cũng có thể thu phục Vệ Tuân, nhưng kia lưỡi hái xuất hiện nháy mắt cực kỳ khủng bố. Khí thế tràn ngập, Vệ Tuân toàn bộ thủ đoạn thế nhưng đều bị áp chế. Trừ bỏ chuyên trúc vũ khí ngoại, mặt khác tất cả đều vô pháp sử dụng. Thảo ngươi, ta sẽ không thật muốn chết đi. Này sẽ chết thật sự quá nghẹn khuất. Vệ Tuân nhưng không nghĩ thật sự chết. Trong nháy mắt hắn tưởng hết thảy biện pháp. Thậm chí tưởng đem bọ ngựa tam huynh để chúng nó di ra tới chắn đao. Nhưng hắn mẹ nó ma trùng chi cầu cũng bị hạn chế. Danh hiệu chuyên trúc vũ khí đều không thể sử dụng. Có thể sử dụng chỉ có hắn cá nhân chuyên trúc vũ khí. Chẳng lẽ đầu của hắn có thể chuyển 180 độ? Dùng trong miệng cuồng đồ chi đao tới cản lưỡi hái sao? Chuyện này không có khả năng. Vô số suy nghĩ hoa. Vệ Tuân bình tĩnh tới rồi cực hạn. Cuối cùng một khắc hắn đem biến thành hướng dẫn du lịch. Liền tính lưỡi hái đem hắn cấp cắt thành hai nửa. Lữ khách sẽ chết. Hướng dẫn du lịch nhiều lắm là tử vong đếm ngược về linh. Chẳng sợ toàn bộ dị hóa. Hắn có tên họ bài. Cũng có cơ hội trí tử địa rồi sau đó sinh. Chi lấy không hiện tại liền lập tức dỡ xuống lữ khách danh hiệu. Biến thành hướng dẫn du lịch. Là bởi vì hắn không chết được. Trầm thấp không kiên nhẫn giọng nam cười nhạo. Từ phía sau truyền đến. Vệ Tuân đầu. Bị một con bàn tay to đè lại. Là nam nhân tay. Rất lớn. Bàn tay thực nhiệt. Chặt chẽ bảo vệ hắn cái ót. Lưỡi hái không có rơi xuống. Kia cổ bức người nguy hiểm hàn ý hoàn toàn biến mất. Bị một bàn tay. Hoàn toàn cấp ngăn trở. Người muốn chết một cái tay khác. Không chút để ý. Nắm chặt hướng Pinocchio. Tốc độ cũng không tính mau. Nhưng này rối gỗ tiểu nhân thế nhưng hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Bị hoàn toàn ngăn chặn giống nhau. Này mộc trùy tạp ra thông không khoan. Nam nhân một tay che chở Vệ Tuân. Một tay nắm chặt hướng rối gỗ. Vệ Tuân bị thân hình hắn bao phủ. Gần như là ở trong lòng ngực hắn. Vệ Tuân nghe được thấp hụ thanh âm. Nam nhân thân thể huống tựa hồ không phải thực hảo, nhưng là hảo cường. Nguy hiểm, ngay cả cuồng đồ chi đao đều an tĩnh không thôi. Ở Pinocchio trước mặt nó dám vù vù, dám cuồng. Nhưng ở cái này người uy áp hạ, nó không dám lại cuồng, nó là cuồng đồ. Không phải chết đồ chi đao. Trong chớp nhoáng Vệ Tuân nghĩ đến phía sau người này thân phận. Sắc mặt khẽ biến, hắn tưởng lại không phải tín nhiệm, không phải an toàn, thả lòng, mà là. Chạy, người này quá cường, nếu là chính mình đoạt vực sâu tiết điểm, lực lớn chướng, còn có điểm hy vọng. Nhưng là hiện tại, Vệ Tuân cảm giác chính mình chờ hắn đằng ra tay tới. Chính mình đem ở trước mặt hắn hoàn toàn không có bí mật. Thậm chí sẽ bị áp chế, sao sao sao đã đủ cường. Người này như thế nào cũng như vậy cường. Này không được, này không thể. Con rối ti, rối gỗ, ẩn hình bọ ngựa, liên tiếp manh mối mảnh nhỏ tụ tập. Này một cái chớp mắt Vệ Tuân làm ra quyết định. Hắn khẩu hàm lưỡi dao sắc bén. Thế nhưng như điên cuồng sát hướng Pinocchio, giết ngươi. Rất hung, nam nhân, lại là không có ngăn trở. Rốt cuộc hắn tay chỉ là bảo hộ tính ấn ở Vệ Tuân sau đầu. Cũng không phải kiềm chế hắn, bắt lấy hắn. Hơn nữa Pinocchio lưỡi hái ở trước mặt hắn vô dụng, bị áp chế tới rồi cực hạn, thương không đến Vệ Tuân, Pinocchio kinh sợ không thôi. Hắn đương nhiên là có cuối cùng bảo phân thân thủ đoạn. Ở Vệ Tuân đem tay trái cổ tay cường nhét vào hắn cổ. Không đợi An Tuyết Phong ra tay khi, Pinocchio liền trực tiếp thi triển. Lấy hắn có thể chạy xác suất rất đại, hắn chỉ cùng ác ma Chu Toàn khi dùng con rối ti rách nát ẩn hình bọ ngựa, lại là ở nó trong cơ thể chôn xuống một cái tiểu rối gỗ. Hắn có thể thông rối gỗ định vị, truyền tống đến ẩn tính bọ ngựa bên người, đây là hắn nghề cũ. Ngay cả âm dương điệp không cẩn thận siêu tầm, cũng vô pháp phát hiện Pinocchio muốn chạy trốn. Nhưng hắn chính mình chạy trốn tới âm dương điệp bên người. Hữu dụng sao? Âm dương điệp chỉ sợ đã cùng vị kia sẽ cùng. Hắn đi cũng là chết. Hiện tại đảo thành hắn Pinocchio cho bọn hắn kéo dài thời gian. Chờ An Tuyết Phong giết hắn, lại giết đến bên kia. Chỉ sợ vực sâu tiết điểm đều mở ra xong rồi, Pinocchio cũng không phải là người tốt. Hắn không cam lòng. Lạnh thấu xương sát ý từ phía sau đánh úp lại. Lại là Vệ Tuân lại đánh tới. Giờ khắc này Pinocchio đều lười đến phản kháng. Dù sao phân thân cũng khẳng định đến bị hủy. Truyền bất truyền. Từ từ. Hắn truyền đi là vô dụng. Nhưng hắn có thể đem Vệ Tuân cấp truyền đi à. An Tuyết Phong bảo Vệ Tuân. Quy đồ lữ đội việc này tuyệt không phải không huyệt tới Phong. Nếu là đem Vệ Tuân truyền đi, chẳng sợ hắn Pinocchio phân thân tất hủy. An Tuyết Phong người này bênh vực người mình cực kỳ. Tuyệt đối sẽ cùng vị kia cùng âm dương điệp đối, vị kia sẽ đến nơi này mở ra vực sâu tiết điểm. Chỉ sợ cũng sớm đoán được An Tuyết Phong sẽ xuất hiện. Chờ đến cuối cùng chẳng sợ hắn Pinocchio phân thân chết trước. Kia âm dương điệp ý thức đến hủy. Vệ Tuân chỉ sợ đến chết. An Tuyết Phong cùng vị kia lại đánh cái lưỡng bại câu thương, này quả thực là hoàn mỹ. Hắn trốn cái gì? Hắn hẳn là làm Vệ Tuân trốn. Giờ khắc này Pinocchio ngộ kia viên đứt gãy đầu gỗ thế nhưng ở không có con rối ti thao khống hạ. Đạn nhập Vệ Tuân trong lòng ngực. Ngay sau đó thân hình hắn bị An Tuyết Phong bóp nát. Đầu gỗ không có sát ý. Vệ Tuân càng là không chút do dự. Không chút nào trốn tránh, trực tiếp ôm lấy đầu gỗ. Trong khoảnh khắc hắn cùng Pinocchio đối diện, rối gỗ đầu rạn nứt. Nhưng hắn đang cười, Vệ Tuân đầy mặt là huyết, nhưng cũng đang cười, tràn đầy kinh hỉ, hắn là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Pinocchio này đại hướng dẫn du lịch, tuyệt đối có thoát đi biện pháp. Hơn nữa hắn cùng âm dương điệp không hợp. Chỉ sợ cũng tưởng hố hắn một phen, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là có. Đáng chết, An Tuyết Phong một quyền đi xuống. Pinocchio thân thể nứt toạc. Hắn mang đặc thù quyền bộ. Nắm trưởng thời không gian đều đang run rẩy. Chẳng sợ Pinocchio thuấn di chạy trốn. Chỉ sợ cũng sẽ bị không gian trực tiếp chấn vỡ. Chết không thể chết lại, nhưng bị hắn rời đi chính là Vệ Tuân. Không gian nát Vệ Tuân đến chết, nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm An Tuyết Phong thu tay lại. Tiếp theo nháy mắt Vệ Tuân thân thể biến mất. Một trận trời đất quay cuồng. Vệ Tuân lại trợn mắt, phát hiện chính mình thế nhưng xuất hiện ở âm dương điệp bên người. Vực sâu tiết điểm liền ở trước mặt. Này một cái chớp mắt Vệ Tuân tươi cười sán lạn, đầy mặt là huyết, thoạt nhìn dữ tợn, hảo phối hợp. Hết chương.